Ngay khi ngu thần biết ta là con của tứ phương hầu liền lệnh cho đệ tử đưa thiếp mời. Từ điểm này có thể nhìn ra những nhân vật cầm quyền của Long Hổ Tông đã sớm tính toán thâm nhập vào trong triều đình, mà huynh là người may mắn họ gặp phải thôi. Vậy, thật sự là bọn họ diễn trò sao? Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói, hắn vẫn không tin vào cái thuyết pháp này. Nhưng mà, tên Lưu Giản Ung kia dù sao vẫn là một cường giả địa biến cảnh đỉnh phong a. Đệ nhầm rồi. Ban đầu tên đại trưởng lão Long Hổ Tông kia không hề muốn Lưu Giản Ung ra sân phải chết, chỉ là để hắn dò xét ta một chút thôi. Dĩ nhiên, khi Long Hổ Tông để cho hắn khiêu khích ta thì còn có một dụng ý khác, đó là đến lúc cần thiết là có thể bỏ qua ta. Ý của huynh là, bọn họ muốn diễn một lúc hai màn ở bên trong tông. Một mặt bọn họ muốn mượn lực lượng của tứ phương hầu, nhưng mặt khác cũng không muốn nghiêng hẳn về bên phụ thân huynh. Nếu như có điều gì khác thì bọn họ có thể dựa vào mối thù của huynh và đại trưởng lão mà toàn thân rút lui ra. Tôn Thế Khôn hiểu ý nói. Trong mắt Phương Vân cũng có chút kinh ngạc. Không sai, bọn họ quả thật có ý định này. Một mặt muốn tiếp xúc với Phương gia ta, một mặt lại không muốn xuất toàn lực. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, cho nên Lưu Giản Ung phải chết. Phương Vân hơi động, lập tức nhắc nhở, Thế Khôn, Phương gia chúng ta giờ đây đã rơi vào một vũng bùn, rất khó bứt ra ngoài. Các người vốn không thuộc trong vũng bùn đó, huynh và mẫu thân cũng không muốn các người phải đi vào cùng. Lần này dẫn đệ tới Long Hồ Sơn chính là để cho đệ có thêm kiến thức, hiểu rõ sự tranh đấu bên trong giới tông phái. Đệ phải nhớ kỹ điều này, có rất nhiều chuyện không hề đơn giản như bên ngoài, nơi có người thì ắt sẽ có tranh đấu. Triều đình cũng vậy mà tông phái cũng vậy. Phương Vân đứng dậy, đi thôi, vị doanh nhân của chúng ta đã hiện ra rồi. Đợi một chút. Tôn Thế Khôn nghe thấy Phương Vân nói vậy thì cảm thấy chuyện ở trên Long Hồ Sơn vô cùng phức tạp. Đang muốn suy nghĩ kỹ càng thì đã thấy Phương Vân đứng dậy đi xa. Hắn vội vàng phi thân lên đuổi theo. Bên trong Long Hồ Cung, đệ tử Ngu Thần ra mắt trưởng giáo. Ngu Thần cúi mặt, quỳ sát xuống một cái bồ đoàn. Bên cạnh hắn chính là đại trưởng lão Long Hồ Tông. Hai người bây giờ quỳ song song với nhau, rất là thân thiện, không hề có bộ dáng tổn thương hòa khí như trước đó. Ở ngay phía trước hai người là hai pho tượng một rồng một hổ. Một rồng một hổ này đang nhìn lẫn nhau, gương nanh múa vuốt làm ra bộ dáng giết chóc, vô cùng dữ tợn. Nghe thấy âm thanh của Ngu Thần, nhãn châu của chân long bên cạnh hơi chuyển rồi phát ra một âm thanh vô cùng uy nghiêm, đã gặp rồi. Đã gặp, Ngu Thần cùng đại trưởng lão đồng thời đáp. Ừ, cảm giác như thế nào? Chân Long nói xong thì xoay đầu nhìn về đại trưởng lão ở bồ đoàn bên phải. Thưa hữu trưởng giáo, tên Phương Vân này đúng là ngoài thô nhưng trong mảnh. Nhìn như vọng động liều lĩnh, nhưng thực chất lại là người khôn khéo, không dễ khống chế. Đại trưởng lão cung kính nói, âm thanh của hắn vô cùng bình thản, không hề có biểu hiện tức giận như ở dưới Long Hổ Bình. Hắn cúi đầu thấp xuống, thần thái vô cùng cung kính. Ngu Thần, còn ngươi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh của nữ tử lại từ bên trong miệng bạch hổ ở bên cạnh phát ra. Cũng ngay lúc này, từ trên người đồng hổ phát ra một cỗ khí tức thuần âm, tứ chi hơi chuyển động một cái, nghiêng đầu qua một bên, hỏi Ngu Thần. Thông thường các tông phái đều chỉ có một người là trưởng giáo, nhưng rất ít người biết rằng trưởng giáo của Long Hổ Tông lại là hai vị, một nam một nữ. Hơn nữa, hai người này còn là đạo lữ của nhau. Thưa hữu trưởng giáo, đệ tử cũng cho rằng tâm tư người này kín đáo vô cùng, không thể nào dễ dàng bị khống chế được. Sợ rằng việc chúng ta phái Lưu Giản Ung ra dò xét hắn hôm nay đã bị hắn nhìn ra. Hừ, tâm cơ kín đáo thì như thế nào? Ngoài thô trong mảnh thì như thế nào? Hắn cũng chỉ là con của một vương hầu nho nhỏ, cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ của cả thiên hạ. Cho dù nhảy thế nào thì cũng không nhảy thoát được. Bạch hổ phát ra âm thanh lạnh như băng xương, ánh mắt của nó toát ra khí thế cao cao tại thượng, coi thường mọi nhân sinh ở thế gian. Nếu như người này đã nhìn ra được sự toan tính của chúng ta thì cũng không cần tiếp xúc với hắn gấp làm gì, cứ đợi một chút đi. Đợi đến khi hắn cần sự giúp đỡ thì chúng ta hãy ra tay một chút, sau đó đem cả Phương gia nắm chặt ở trong tay. Chân Long ở bên trái lộ ra thần sắc suy tư, mở miệng nói. Dạ, trưởng giáo. Ngu Thần cùng đại trưởng lão đồng thanh nói. ừ, tiếp tục giám thị tên Phương Vân đó. Mặt khác, các ngươi hãy phái người đi lên kinh thành một chuyến, tiếp xúc với các vương công tử đệ khác xem sao. Long Hổ Tông chúng ta tuyệt đối không đem cả vận mệnh đặt lên một nơi được. Nếu như khó mượn hơi Phương gia thì chúng ta đi tìm hiểu địch nhân của họ xem. Không phải Trấn Quốc Hầu bất hòa với Phương gia sao? Đi tìm họ thử xem. Hai người cung kính nói. Một rồng một hổ gật đầu. Sau đó cả thân thể cứng đờ lại. Lại hóa thành tượng điêu khắc không hề nhúc nhích. Đại trưởng lão cùng ngu thần liếc nhìn nhau. Sau đó cung kính thối lui khỏi Long Hổ Cung. Cách 300 dặm ở phía đông Long Hổ Sơn. Có một đạo thân ảnh đang chạy vội vã trên các cành cây. Mỗi lần hắn nhảy một cái thì đã ra xa hơn mấy chục trượng. Đột nhiên ngay lúc này đạo thân ảnh đó cảm ứng được điều gì đó. Hai tay kết ấn lại, miệng nhẩm ra một âm thanh kỳ lạ. Ầm một tiếng, người này đã hóa thành một làn khói xanh. Làn khói xanh này phân tán ra thành vài luồng tán vào trong các thân cây. Biến mất không thấy gì nữa. Tiếng gió khẽ vang lên, đã có hai đạo thân ảnh khác hiện ra trên bầu trời của khu rừng này. Kỳ quái, mới vừa rồi còn nhìn thấy tinh mang số mệnh của hắn, sao thoáng cái đã mất rồi. Tôn Thế Khôn đứng ở trong hư không, nhìn lướt qua bốn phía rồi hiện ra thần sắc nghi hoặc. Cho dù là một cường giả có thực lực hơn xa hắn thì cũng không thể nào trong nháy mắt đã biến mất khỏi cảm giác hắn nhanh như vậy được. Hắn chạy không xa đâu, để dùng siêu lá thiên địa đại pháp tìm tòi chung quanh xem sao. Phương Vân nói. Cùng lúc đó, Phương Vân đã mở thiên long nhãn ở ngay mi tâm ra. Quy tắc thế giới lập tức hiện ra ngay trong mắt Phương Vân. Hử, chỉ chốc lát sau, cơ hồ là Phương Vân cùng với Tôn Thế Khôn đều nhìn vào một cây đại thụ ở phía trước. Cây đại thụ này nhìn qua thì dường như không có gì cả. Nhưng Phương Vân lại Tôn Thế Khôn có thể nhìn thấy một bóng người vô cùng nhạt ở trên thân cây này. Đạo thân ảnh này mỏng như một lớp giấy vậy. Hơn nữa chỉ có khoảng 3 thước mà thôi. Nếu nhìn qua thì không hề giống người chút nào. Ngược lại giống như là bóng của mấy tầng lá cây vậy. Biểu ca, đệ phát hiện ra hắn rồi. Hôi Inh cũng phát hiện ra hắn. Hai người đồng thời nhìn chăm chú vào thân cây mà Xuyên Khẩu Dương Giới đang ẩn thân. Công pháp thật là quỷ dị. Hắn lại đem tinh khí của mình hòa tan thành một thể với đại thụ này. Nếu như không phải thực lực của hắn không đủ, không thể nào đem cái bóng của mình xóa đi thì đệ cũng không thể nào phát hiện được. Tôn Thế Khôn nhìn Phương Vân nói. Tên doanh nhân này không hiểu được tiếng nói của trung thổ, Tôn Thế Khôn cũng không sợ hắn biết. Từ thời xa xưa, bát hoang vốn hợp nhất với nhau, nhưng đến thời đại thượng cổ thì lại phân chia ra. Mà sau cuộc chiến của Đại Chu Hoàng Triều chúng ta với các tông phái thì có rất nhiều đạo thống đã bị mất đi. Còn Đại Doanh Châu thì không hề bị chiến hỏa liên lụy chút nào cả. Theo huynh đoán, rất có thể Đại Doanh Châu này có ẩn chứa bí mật của thời thượng cổ, thậm chí là viễn cổ. Phương Vân có chút suy tư nói. Chắc không có đâu. Đại Doanh Châu quá xa trung thổ, văn minh không phát triển. Ngay cả phụ thân đệ cũng không tính đem hàng hóa ra đó buôn bán. Vùng đất khô cằn đó sao có thể có bí mật gì của thời viễn cổ cơ chứ? Tôn Thế Khôn nói. Ta chỉ suy đoán mà thôi. Đại đế Thang Thượng Cổ đã từng đem một lượng lớn viêm ma thượng cổ phong ấn lại. Chắc hẳn chỗ đó có điều gì kỳ dị thì mới đáng để Đại đế Thang coi trọng như thế. Trạng thái của Xuyên Khẩu Dương Giới bây giờ vô cùng cổ quái. Tuy lúc này hắn không có trái tim, không có huyết nhục, cũng không hề hô hấp. Cả thân hình đã hòa tan thành một thể với đại thụ, nhưng không hề chết đi. Hắn cảm nhận được thực lực của hai người trước mắt vô cùng cường đại, cho nên hắn không dám nhúc nhích. Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao hai người lại cứ nhìn về đại thụ mà hắn đang ẩn thân thế này. Xuyên Khẩu Dương Giới hắn vô cùng tự tin với bí thuật của mình. Hắn tin tưởng hai người trung thổ này đang nhìn điều gì đó chứ không phải đã phát hiện ra mình. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an. Hơn nữa, cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Tâm trí của tên doanh nhân này cũng kiên định thật. Bị chúng ta nhìn chăm chú lâu như vậy mà vẫn cứ tưởng là không bị phát hiện. Phương Vân nhìn nơi ẩn thân của Xuyên Khẩu Dương Giới, thản nhiên cười. Sau đó tay áo vung lên, lập tức có một bàn trưởng đánh tới cây đại thụ. Ào ào, một cỗ hấp lực cường đại từ bên trong trưởng thế phát ra, cây đại thụ lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như đang có một cỗ hấp lực vô hình hút nó lên. Bèo, xuyên khẩu dương giới có ngu đi nữa thì cũng biết mình đã bị phát hiện. Thân thể thoáng một cái đã tách ra khỏi thân cây, đồng thời có một ánh đao hẹp dài từ trong hư không chém về phía Phương Vân. Phương Vân lắc đầu, năm ngón tay vừa chuyển thành chảo thì tên doanh nhân đã bị tinh phách đại thủ ấn hút vào bên trong bức họa hoàng kim. Sau khi kiểm tra trí nhớ của tên doanh nhân này xong thì Phương Vân mới mở mắt ra, tươi cười nói, không trách được chúng ta không tìm thấy hắn, sau khi bị đuổi ra thì hắn vẫn chưa từ bỏ. Ngay khi quần phong tranh đấu kết thúc thì hắn lại lần nữa chạy tới Long Hổ Bình, muốn xông vào bên trong Long Hổ Cung. Nhưng mà, không ngờ lại bị Đan Đỉnh trưởng lão tống ra khỏi Long Hổ Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Chiến Thần Cung Thượng Cổ không trách được siêu lá thiên địa đại pháp của đệ không tìm được hắn. Tôn Thế Khôn gật đầu nói, mặc dù thấy xuyên khẩu dương giới bị Phương Vân phong ấn, nhưng hắn cũng không thấy kỳ quái. Công pháp phong ấn võ giả của giới tông phái có rất nhiều, chứ không phải là không có. Đại lực thần ma tông cũng có tuyệt học phong ấn người khác. Đúng rồi, tìm được tung tích của viêm ma chi tâm không? Tôn Thế Khôn nói. Không có. Phương Vân lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng. Tên doanh nhân này chỉ là người truyền lời thôi. Hắn có mang theo một cái cẩm thư của Đại Doanh Châu, trừ những thứ này ra thì không còn gì cả. Ồ, không, chờ chút, Vinh phát hiện được một thứ có chút thú vị. Cái gì? Phương Vân không đáp mà nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hai tay Phương Vân đột nhiên kết xuất thành hai loại ấn pháp một cách kỳ quái, sau đó đánh vào nhau một cách mạnh mẽ. Binh, một tiếng vang nhỏ phát ra. Thân thể Phương Vân đột nhiên nổ thành một cỗ sương mù màu trắng tán ra tứ phương, chỉ trong trước mắt đã biến mất không còn tung tích. Thế Khôn, để tìm huynh thử xem. Âm thanh của Phương Vân từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào xác định vị trí được. Tôn Thế Khôn lập tức nói, được, để sẽ dùng siêu lá thiên địa đại pháp ngay. Ý thức của Tôn Thế Khôn lập tức tán ra. Tất cả núi, sông, mạch nước ngầm, đất, toàn bộ động tĩnh đều bị hắn ghi vào trong đầu cả, không hề bỏ sót điều gì. Nhưng mà, Tôn Thế Khôn vẫn không phát hiện được tung tích của Phương Vân. Liên tiếp tìm tòi hai lần, Tôn Thế Khôn vẫn không phát hiện được điều gì. Đến cuối cùng, dựa vào cảm giác thì hắn thấy cây đại thụ bên trái có chút không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì hắn không nói ra được. Biểu ca, huynh ở chỗ này sao? Tôn Thế Khôn nói mà có chút không chắc chắn. Phương Vân cười cười, rồi từ bên trong thân cây bước ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Tôn Thế Khôn. Mí mắt của Tôn Thế Khôn không khỏi nhảy lên, nhìn thấy có người từ bên trong thân cây đại thụ đi ra thì có cảm giác vô cùng quái dị. Đây là công pháp gì? Hoàn toàn khác với công pháp của trung thổ chúng ta. Đây là một loại bí thuật, được những người doanh nhân gọi là nhẫn thuật. Còn thứ mà ta thi triển vừa rồi chính là mộc tinh nhẫn pháp. Đem máu huyết của bản thân cùng với tinh khí của đại thụ hòa lại làm một, qua đó tránh được sự theo dõi. Phương Vân nói xong thì đầu ngón tay đưa ra, ngay lập tức có một quả cầu phù triện màu đen xuất hiện. Cái phù triện này chỉ lớn khoảng đầu ngón tay, có chút giống nòng nọc, mà cũng có chút giống con nhện. Nó không ngừng ngoạ nguậy, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ cùng quỷ dị. Đây là cái gì? Đây chính là phù triện người doanh nhân có được sau khi tu luyện nhẫn thuật đạt đến một trình độ nhất định, hoặc để có thể gọi nó là một đoạn quy tắc không trọn vẹn. Khi nói ra những lời này thì trong mắt của Phương Vân cũng tràn đầy sự ngạc nhiên. Quy tắc? Tôn Thế Khôn cứ cho là mình nghe lầm. Đúng, chính là quy tắc thiên địa mà chỉ có các cường giả có cảnh giới cực cao mới cảm nhận được. Phương Vân kiên định nói. Làm sao có thể? Tên doanh nhân này nhiều lắm chỉ có cảnh giới tinh phách cảnh, làm sao lĩnh ngộ được quy tắc? Tôn Thế Khôn lắc đầu, giống như là thấy được chuyện hoang đường nhất trong trời đất vậy. Cái đoạn quy tắc không trọn vẹn này không phải là do bọn họ lĩnh ngộ hoặc sửa lại, mà là có người khác truyền cho bọn họ. Phương Vân nói xong thì vận nội lực Phật môn đánh vào cái phù triện màu đen này một cái. Gào! Bị Phật môn kim quang đánh trúng, cái phù triện màu đen này đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Bất thình lình nghe thấy tiếng kêu chói tai này, Tôn Thế Khôn cũng thầm giật mình. Âm thanh này giống như là tiếng hét thảm của một vật động nhỏ nào đó kêu lên trước khi bị đạp chết vậy. May mà Tôn Thế Khôn cũng là người có gan lớn, không bị cảnh tượng quỷ dị này làm sợ hãi. Sau khi bị đánh một phát thì cái phù triện này chỉ còn lại một viên cầu nhỏ hơi bụi bặm đang huyền phù trong hư không, từ bên trong tản ra từng đợt dao động quỷ dị. Cây cối chung quanh lúc này cũng bị rung chuyển, giống như bị một lực lượng vô hình nào đó làm ảnh hưởng. Quy tắc vô hình vô tướng, mắt thường căn bản không cách nào thấy. Nhưng các cường giả Đại Doanh Châu lại có thể đem quy tắc trong cơ thể mình ra, ngưng thành thực chất, sau đó dung nhập vào các võ giả khác để cho bọn họ phục dụng. Vừa làm, Phương Vân vừa đem những tin tức lấy được từ trong đầu xuyên khẩu dương giới nói lại cho Tôn Thế Khôn một lần. Những võ giả Đại Doanh Châu này tự xưng mình là nhẫn giả, được bồi dưỡng từ lúc dưới 7 tuổi. Khi bọn hắn tiến hành tập luyện thì sẽ trải qua một nghi thứ gọi là trai giới. Quá trình này kéo dài trong 3 ngày, trong vòng 3 ngày đó bọn họ không được ngủ, phải luôn quỳ gối không nhúc nhích trước tượng thần ma để cầu nguyện. Đến khi nghi thức kết thúc thì có thể đạt được một quả nhẫn hoàn, cũng chính là cái thần ma gọi là thiên tứ, sau đó mới bắt đầu tu luyện nhẫn thuật. Thiên tứ quyết định phương hướng tu luyện nhẫn thuật của một nhẫn giả. Nhẫn thuật chia làm 5 loại là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phần lớn các nhẫn giả đều có một loại thiên phú nhẫn thuật, chỉ có rất ít người có thể có 2 loại, thậm chí là 3 loại thiên phú. Tôn Thế Khôn nghe vậy thì da đầu có chút tê dại. Cái này, chẳng lẽ những người mà Đại Chu Hoàng Triều chúng ta gọi là doanh nhân hải ngoại lại có thể tu luyện quy tắc từ nhỏ? Cũng không thể nói như vậy được. Phương Vân lắc đầu, những đoạn quy tắc ngắt quãng này không phải là do bọn họ tu tập ra. Bọn họ tu tập chẳng qua là dựa vào đó để phát huy nhẫn thuật mà thôi. Phương Vân nói xong thì có một giọt máu từ đầu ngón tay bay ra. Giọt máu này vây quanh quả cầu nhỏ trước mặt lại rồi thu vào bên trong cơ thể. Phương Vân trực tiếp lấy đi cái quy tắc trọng yếu ở bên trong phù triện. So với những người nhẫn giả kia còn mạnh hơn nhiều. Ít ra vào thời điểm đem máu huyết toàn thân dung nhập vào trong tinh khí thân cây cũng không cần phải đánh ra thủ ấn phiền phức. Tránh đi không ít phiền toái a. Nếu đúng như những gì huynh nói thì nhất định trên Đại Doanh Châu kia đang có một vị cường giả đáng sợ đang trấn áp. Triều đình mà muốn phái binh trấn áp nơi đó thì sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Tôn Thế Khôn nói. Bất kể là Man Hoang, Địch Hoang, Di Hoang hay Đại Doanh Châu đều có những cường giả tồn tại cả. Có thể tồn tại lâu như vậy ắt có đạo lý riêng của nó. Mà triều đình có thể nói trấn áp bát phương thì cũng có nguyên nhân riêng, chúng ta không thể nào suy đoán được đâu. Phương Vân nói, hắn khoát tay áo, đừng quan tâm nhiều như vậy, về Hoài An thành trước đã. Xem ra viêm ma chi tâm rất khó kiếm, liên tục tìm 2 lần mà không hề tìm được. Qua một thời gian ngắn nữa, Vinh sẽ tìm một cơ hội lẫn vào trong thủy sư triều đình, mượn lực lượng của triều đình đi Đại Doanh Châu tìm viêm ma chi tâm. Nếu Phương Vân đã biết Đại Doanh Châu có cường giả thần bí chấn giữ thì sẽ không mạo muội xông vào. Thủy sư của triều đình cách một đoạn thời gian sẽ đi lên biển để lấy huyền thiết dưới biển sâu, thuận tiện trấn áp hải tộc ở dưới đó cùng với doanh nhân hải ngoại. So với việc một mình đi thì việc mượn lực lượng triều đình hiển nhiên tốt hơn nhiều. Tôn Thế Khôn gật đầu, 2 người phi thân bay đi, nhằm hướng về Hoài An thành, kinh thành, hoàng cung. Vào lúc này, tất cả cung nữ, thị vệ ở trong Đông cung đều bị đuổi ra ngoài. Trong tẩm cung của thái tử, thần thái của thái tử Lưu Tú bây giờ vô cùng không tốt, đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên giường gấm, đôi lông mày nhăn lại, dường như đang chịu lấy một sự thống khổ nào đó. Ở ngay của tẩm cung, có 2 lão thái giám đang yên lặng đứng đó. Thân thể của 2 lão thái giám này đều khoảng cả nửa người xuống. Nhìn bộ dáng trông rất già yếu. Tùy thời đều có thể gần đất xa trời. Cảnh giới thái tử vẫn còn kém một chút a. một đạo ý thức mạnh mẽ xẹt qua trong hư không. Trong ánh mắt đang buông xuống của lão thái giám bên trái đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt. Nếu như so với ánh sáng của trí tuệ thì đạo ánh sáng này còn chói mắt hơn gấp trăm lần. Đúng vậy a, thái tử đã bị cảnh giới này vây khốn 3 năm rồi, không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Đáng tiếc là hoàng hậu nương nương vẫn không cho chúng ta giúp thái tử. Lão thái giám bên phải nói, khí tức dao động trên người hắn còn mạnh hơn so với lão thái giám bên trái. Nếu như đem so với khí tức của Thánh Vũ Hầu tại trận chiến ở Mãng Hoang mấy tháng trước thì cũng không thua kém bao nhiêu. Nhân hoàng bệ hạ nghiêm cấm nương nương phi tử ở hậu cung nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu cả hậu cung, nhất định phải làm theo. Mặc dù nàng là truyền nhân đạo thống của chiến thần cung thượng cổ chúng ta, nhưng cũng không thể nào nhúng tay vào chuyện thái tử tu luyện được. Nếu không, một khi bị nhân hoàng phát hiện ra thì sẽ phế bỏ võ đạo của nàng ta ngay, đưa vào lãnh cung để nhốt. Vào lúc nói đến nhân hoàng, chân mày của lão thái giám cũng phải rung lên, dường như rất kiêng kỵ và rất sợ hãi. Không ai có thể ngờ tới vị hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, chấp trưởng hậu cung, hàng ngày cười nói với các phu nhân trong kinh thành lại là trưởng giáo của chiến thần cung thượng cổ. Nếu như tin tức này mà thoát ra ngoài thì cũng không biết có bao nhiêu võ giả bị hù chết nữa. Chiến thần cung, môn phái này cho dù tồn tại ở thời đại thượng cổ thì vẫn được xếp vào trong 100 vị trí đứng đầu của 3.000 đại tông phái. Mà không ai ngờ rằng trưởng giáo của đại tông phái như thế lại đang ẩn núp trong hậu cung của Đại Chu Hoàng Triều. Tin tức này cũng quá kinh người rồi. Nhưng, kinh người hơn là, tựa hồ chỉ cần một câu nói của nhân hoàng thì có thể dễ dàng phế bỏ chức trưởng giáo chiến thần cung của hoàng hậu nương nương, thậm chí còn bỏ nàng vào trong lãnh cung, trở thành phế nhân. Nghe qua ý tứ của hai lão thái giám thì tựa hồ vị hoàng hậu nương nương có thực lực sâu không lường được kia khi đứng trước nhân hoàng, thì ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Những chuyện này, tuy hoàng hậu nương nương không tiện xuất thủ, nhưng chúng ta lại có thể. Lão thái giám bên trái đột nhiên nói. Lão thái giám bên phải nghe vậy thì cả kinh, lông mày xám trắng cũng run rẩy xuống. Đồng thời, trên người cũng phát ra một sự dao động vô cùng mạnh mẽ. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, một khi đã làm như vậy thì chắc chắn phải chết. Vì nương nương phân ưu chính là phận của bọn nô tài chúng ta. Chuyện này nương nương không thể tiện ra mặt được, cũng chỉ còn chúng ta ra mặt mà thôi. Cho dù nhân hoàng có trách tội xuống thì cũng không trách được lên nương nương. Trung Hiền huynh, nếu như ta chết đi thì thái tử giao cho huynh chiếu cố vậy. Lão thái giám này nói xong liền xoay người nhìn thái tử Lưu Tu. Đôi lông mày dài của hắn hơi giật giật, trong mắt phát ra từng tia sáng kỳ dị. Chỉ chốc lát sau, một cổ tinh thần lực kinh khủng từ trên người lão thái giám này phát ra, giống như biển sâu triều tịch vậy, không ngừng tràn vào bên trong người thái tử Lưu Tu. Nhận được cổ tinh thần lực hùng hậu này, khuôn mặt vốn tái nhợt của thái tử Lưu Tu dần hồng nhuận lại, đôi lông mày đang nhăn cũng hơi giãn ra, hô hấp cũng trở nên thăng bằng. Ngươi thật to gan, lại dám nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Ngay lúc này đây, đột nhiên có một âm thanh như lôi đình vang lên trong đầu hai lão thái giám. Đạo âm thanh này vô cùng uy nghiêm tôn quý, bên trong còn ẩn chứa uy áp khôn cùng, tựa hồ người phát ra âm thanh này là chúa tể của thiên địa, không một vật gì có thể chạy trốn khỏi bàn tay của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, thần thú viễn cổ. Huyết cửu phượng tuy khí tức của lão thái giám đã cường đại lắm rồi, nhưng nếu so với khí tức này thì như là ngọn nến đứng trước gió vậy, tùy thời cũng có thể bị dập tắt. Tham kiến nhân hoàng. Nhân hoàng không hề để ý đến lão thái giám bên phải, trẫm đã nói là bất cứ người nào nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử thì phải chết. Nhưng mà, ngươi lại là cường giả thiên trùng cảnh, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Trong trấn yêu tháp vẫn thiếu một linh hồn cường giả, ngươi đi đi. Âm thanh vừa phát ra thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn lấy thân thể của lão thái giám. Lão thái giám đạt đến thiên trùng cảnh này không còn kịp phát ra một tiếng thì thân thể đã nổ ầm một tiếng, trở thành phấn vụn. Trong thân thể của hắn còn có một ngọn lửa màu lam đang nhảy nhót. Ngay lúc này, trong hư không xuất hiện từng đợt dao động, ngọn lửa màu lam này theo đó mà biến mất đi. Tào Trung Hiền, đừng cho là mình thông minh. Chuyện này chỉ có thể có một chứ không có hai. Nếu như còn tái phạm thì toàn bộ chiến thần cung, bao gồm cả hoàng hậu cùng thái tử đều bị phế bỏ võ công, tống vào lãnh cung. Âm thanh lạnh như băng của nhân hoàng trực tiếp vang lên trong đầu lão thái giám. Thân thể lão thái giám run lên, hắn biết những điều nhân hoàng nói không phải là hù dọa, lão nô quyết không dám làm trái ý chỉ nhân hoàng. Hừ, tiếng hừ lạnh vừa phát ra thì cỗ khí tức đáng sợ của nhân hoàng đã biến mất đi. Một lúc sau, lão thái giám mới mở mắt ra, hắn nhìn vào địa phương bên trái cánh cửa tẩm cung của thái tử. Trong mắt hiện lên sự thương cảm vô hạn, trong đó càng có thêm thần sắc bi thương. Lý huynh, ra đi nhẹ nhàng đi, ta và nương nương sẽ luôn nhớ đến huynh. Nhưng vào lúc này đây, thái tử Lưu Tú đang ngồi yên trên giường gấm đã có động tĩnh rồi. Phốc một tiếng, miệng của hắn phun ra một làn sương năm màu nồng đậm. Đồng thời, từ mắt, mũi, lỗ chân lông của hắn không ngừng tán phát ra làn sương năm màu. Chạy mau! Trong làn sương năm màu đó có hiện lên hình dáng của vô số tiểu nhân. Những tên tiểu nhân này có đủ ngũ quan, có tay có chân, còn có thể nói chuyện nữa. Cả bọn đang điên cuồng chạy trốn ra khỏi làn sương, bộ dáng sợ hãi vô cùng. Thấy đám tiểu nhân này kinh hoàng, lão thái giám vui mừng nói, thái tử đã thành công rồi. Dường như là trả lời lại âm thanh của lão thái giám, một tiếng long ngâm từ trong đông cung vang vọng lên, xuyên thấu cả tầng tầng mây trên đông cung. Đồng thời, trên trời cũng xuất hiện một khối mây đen khổng lồ. Khối mây đen này chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ cả đông cung lại. Ầm ầm, từng đạo sấm sét nổi lên trong mây đen, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động cả đám mây đen đó lên, hóa thành một vòng nước xoáy khổng lồ. Chỉ nghe ầm một tiếng, từ trong vòng xoáy đó xuất hiện một khí trụ màu trắng sữa tràn xuống đông cung như thác nghiêng đổ vậy. Khí tức thái tử Lưu Tấu cũng theo sự chút xuống của đạo khí trụ này mà tăng lên, cả vùng không gian chung quanh đông cung cũng bị lay động không thôi. Một lúc sau, trên bầu trời đông cung đã xuất hiện hư ảnh của 16 con thiên long khổng lồ. 16 con thiên long vắt ngang qua bầu trời, khản giọng gào thét, phát ra một cổ uy áp đáng sợ. Dị biến kinh thiên này kéo dài gần cả nửa canh giờ, cả hoàng cung cũng bị rung chuyển theo. Trong nội viện của 36 cung, vô số nương nương, hoàng tử, công chúa thấy được biến hóa kinh người trên bầu trời đông cung, thấy được hư ảnh của 16 con thiên long thì biến sắc không thôi. Xong, thái tử lại đột phá thiên tượng cảnh ngay lúc này. Bây giờ thì khó có người nào dung chuyển được hắn rồi. Một tên hoàng tử mặc áo bào vàng óng đang đi lại trên một hành lang hậu cung, cười đùa vui vẻ. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi không thôi, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch ra, giống như là mới bị người nào đó tát cho mấy cái vậy. Ở một địa phương xa khác, đang có ba vị nương nương như hoa như ngọc đang ngồi đối ẩm ở trong đình đài. Cả ba người đang thưởng thức tuyết trà do Lý gia ở phương Bắc đưa tới. Vị nương nương đứng đầu có một cỗ khí chất vô cùng tôn quý, từ trên người tản phát ra một cỗ uy nghi khiến người khác phải kính ngưỡng. Đây chính là Nguyệt Hoa nương nương. Bỗng nhiên thấy dị tượng ở trên đông cung thì cả ba vị nương nương đều biến sắc. Sự thong dong ưu nhã không còn gì cả. Thái tử đột phá. Làm sao có thể? Lấy tâm tính của hắn thì ít nhất 3 năm nữa mới có thể đột phá được. Một người nương nương đứng lên, nhìn về phía đông cung mà kinh sợ không thôi. Hoàng hậu, nhất định là hoàng hậu. Bà ta lại dám làm trái với ý chỉ của nhân hoàng. Dám trợ giúp để cảnh giới thái tử tăng lên. Sắc mặt Nguyệt Hoa nương nương thoáng cái đã xanh mét. Ngay cả vòng cổ vốn trắng nõn cũng có gân xanh hiện lên. Hít. Vị nương nương vẫn chưa nói gì khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm ngâm nói. Không phải đâu. Tuy bà ta là trưởng giáo chiến thần cung. Nhưng lệnh của nhân hoàng nghiêm như thế nào thì bà ta vô cùng hiểu rõ. Ngay cả bát hoang lục hợp còn chưa dám làm trái. Nàng làm sao dám. Cha, điều tra cho ta. Cha rõ vì sao Lưu Tú lại có thể trùng kích vào thiên tượng cảnh được. Nguyệt Hoa nương nương hổn hển nói với hai lão thái giám ở bên cạnh. Vâng, nương nương. Hai lão thái giám cúi người xuống, cung kính nói. Âm thanh vừa phát ra thì áo bào liền rung động lên, thoáng cái đã biến mất, giống như là bước vào trong hư không vậy. Vô số nương nương thấy dị tượng ở trên Đông Cung cũng sợ ngây cả người. Tuy Đại Chu Hoàng Triều bị ảnh hưởng của Nho gia rất nặng, luôn lấy con trưởng làm đầu để thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng ai ai cũng biết, nhân hoàng mới là đạo lý lớn nhất ở trong hậu cung. Thế lực Nho gia đúng là có thể nhúng tay vào triều chính, nhưng rất khó nhúng tay vào việc của hậu cung. Ý chỉ của nhân hoàng cũng đã sớm truyền tới tất cả nương nương phi tần. Chẳng có 72 vị hoàng tử, 36 vị công chúa. Cho dù là hoàng tử hay công chúa, cho dù là do nương nương sinh ra hay là tần phi sinh ra, chỉ cần có đủ thực lực là có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất của Đại Chu. Sự nghiệp thống nhất Giang Sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài. Và điều làm cho các nương nương, hoàng tử hưng phấn nhất là câu nói cuối cùng của nhân hoàng, coi như là thái tử. Nếu như thực lực không đủ thì cũng sẽ bị phế bỏ. Chuyện phế bỏ thái tử đã từng xảy ra nhiều lần ở các tiền triều. Ngay cả Đại Chu Hoàng Triều cũng có, đó là vào thời thái tổ của Đại Chu. Lưu Tú mặc dù là thái tử, nhưng không phải là không thể phế bỏ. Cái quan trọng nhất là, Lưu Tú đã bị cảnh giới linh tuệ cảnh vây khốn nhiều năm, mà trong hoàng cung đã có rất nhiều hoàng tử sớm vượt qua hắn. Sự nghiệp thống nhất Giang Sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài. Chính câu nói này đã làm cho các hoàng tử cảm giác được một sự khuyến khích mãnh liệt trong việc tranh giành vị trí nhân hoàng. Bất kỳ triều đại nào, hoàng đế cũng là lực cản lớn nhất trong việc mọi người tranh giành ngôi vị thái tử. Nhưng giờ đây, hoàng đế lại đi cổ động cho các hoàng tử tranh giành thì không hề có ai cố kỵ nữa. Mà không những các hoàng tử có giá tâm đều nhảy vào vòng tranh đấu đó, ngay cả các công chúa cũng bị giá tâm tranh giành quyền lực làm điên cuồng cả lên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thái tử Lưu Tú đã hấp thu xong năng lượng của 36 tầng trời, từ từ mở mắt ra. Bổn tọa đã đuổi kịp Dương Hoàng rồi. Ngay giây khắc từ trong nhập định tỉnh lại, Lưu Tú liền có ý nghĩ này. Người làm chủ thì nhất định phải có đủ khả năng để trị ngư uy. Đây chính là những điều mà Lưu Tú đã được dạy dỗ khi mới ra đời. Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng tuy là bằng hữu của hắn từ lúc nhỏ, nhưng nhìn thấy Dương Hoàng lần lượt vượt qua các cảnh giới đến được thiên tượng cảnh, cho dù Lưu Tú rất mừng nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Tào công công, rốt cuộc ta đã đạt đến thiên tượng cảnh rồi. Ha ha ha. Lưu Tú từ trên giường gấm ngồi dậy, cười to lên. Hấp thu phần lớn tinh thần lực của Lý Niệm, nếu như còn không đạt đến được thiên tượng cảnh thì xem như không còn hy vọng gì nữa. Lão thái giám nhìn Lưu Tú ở trong tầm cung, yên lặng thầm nghĩ. Lưu Tú chỉ cho rằng chính mình đã xông phá được 36 tầng thiên cương thế giới, nhưng không hề biết rằng trong đó đã có hơn một nửa công lao là của Lý Niệm. Tinh thần lực ở linh tuệ cảnh càng cường đại thì sau khi bước vào thiên tượng cảnh, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Thái tử có thành tựu như bây giờ cũng là hoàn toàn hợp lý. Chúc mừng thái tử. Tuy trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng khuôn mặt của lão thái giám vẫn không có biểu hiện gì. Hắn đánh áo bào một cái, cung kính quỳ xuống. Thái tử Lưu Tú cười cười, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, Lý công công đâu? Không phải hắn và ngươi luôn cùng nhau hộ vệ ta sao? Làm sao không thấy rồi? Bẩm thái tử, hoàng hậu nương nương đã điều Lý công công vào trong lãnh cung rồi ạ. Hừ, thái tử Lưu Tú nhíu nhíu mày, cũng không hỏi nhiều. Lão thái giám thấy thế thì khẽ thở dài một cái trong lòng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngay lúc này đây, từ bên ngoài đông cung truyền tới một âm thanh khàn khàn. Sau đó có một đám cung nữ, đại nội thị vệ đi tới, hoàng hậu nương nương theo sau bước vào bên trong. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thái tử Lưu Tú lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, việc con bước vào thiên tượng cảnh ta đã biết rồi, lần này tới chính là để ban thưởng cho con. Hoàng hậu nương nương khoát tay áo một cái, lập tức có một đại nội thị vệ có khí tức như sấm đi tới. Trong tay của hắn còn có một cái khay bằng ngọc. Tất cả các ngươi lui ra đi. Sau khi nhận được khay ngọc, hoàng hậu nương nương lập tức cho mọi người lui ra. Cũng không có ai để ý, ngay lúc hoàng hậu vung tay lên thì đã có một đạo cấm chế bao phủ cả Đông Cung lại. Đạo cấm chế này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thái tử Lưu Tú đã có thực lực của 16 con thiên long lực cũng không thể phát hiện được. Hoàng hậu giở khăn gấm bao phủ khay ngọc ra. Ngay lập tức có thể thấy ở trên cái khay đó có một khối hổ phách trong suốt. Ngay giữa hổ phách còn có một giọt máu hoàng kim. Giọt máu này tích tụ lại thành một sinh vật cổ quái. Sinh vật này có thân thể của hung cầm, có 9 cái đầu, từng cái đầu có 3 con mắt, toàn thân có vũ mao màu hoàng kim. Mà ở ngay trung ương của 9 cái đầu này thì có một cái đầu người, tuy có tai, có miệng, nhưng không hề có lỗ mũi cùng mắt. Lê, đi. Dường như con sinh vật quái dị này cảm nhận được Lưu Tú, 9 cái đầu đồng thời phát ra tiếng rít chói tai. Ngay lập tức có một cỗ khí tức thê lương, hoang dại từ bên trong giọt máu hoàng kim này phát ra. Cùng lúc đó, cũng có một ngọn sóng vô hình đánh vào thân thể của Lưu Tú. Lấy năng lực của Lưu Tú bây giờ mà cũng phải lui ra vài bước. Đây là quái vật gì? Thái tử Lưu Tú kinh sợ. Đây là thần thú viễn cổ, huyết cửu phượng. Trong các thiên cương thần thú, huyết cửu phượng xếp hạng thứ 6. Nó thuộc về giống loài săn giết ở thời viễn cổ. Trừ 5 thần thú đứng đầu ra, thì những thần thú, hung thú còn lại đều thuộc về giống loài săn giết cả. Lão thái giám đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, hoàng tử chi tranh huyết cửu phượng. Đầu tiên thái tử Lưu Tú ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu ra điều gì, cảm động nhìn hoàng hậu, mẫu hậu, người. Trong hoàng cung có rất nhiều biến số, thập tam hoàng huynh con có số mệnh mạnh hơn con. Hắn sinh ra đã có mệnh cách tiềm long, còn bước chân vào thiên tượng cảnh nhanh hơn người. Hơn nữa, số phận cũng rất kinh người. Trong lúc tu luyện ở thâm sơn đầm lấy mà cũng nhận được máu huyết thần thú ứng long trong 36 con thần thú thiên cương. Ứng long xếp hạng thứ 7, gần với huyết cửu phượng nhất. Con chỉ còn cách luyện hóa được huyết cửu phượng thì mới có năng lực đối kháng cùng hắn, ổn định địa vị thái tử của con. Mẫu hậu cũng chỉ có thể giúp con đến đây mà thôi. Hoàng hậu thản nhiên nói, thái tử là hoàng tử đứng đầu, trấn áp Đông Cung. Lại được số mệnh đại chu gia trì, mà cửu phượng trời sinh đã có bản tính ngông nghênh, tương hợp với long khí. Trong 36 thiên cương thần thú, chỉ có con thú này mới hợp với thái tử mà thôi. Nếu như thái tử có thể hàng phục được huyết cửu phượng thì có thể chân tránh ổn định địa vị thái tử, đè ép được 71 vị hoàng tử cùng 36 vị công chúa khác. Lão thái giám ở bên cạnh hơi giật mình một chút, ngập ngừng nói. Hoàng hậu gật đầu nói, thập tam hoàng huynh ngươi đã đi Hoài An thành trước rồi. Ngươi cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng là bằng hữu từ nhỏ, đây là điều ai ai cũng biết. Thập tam hoàng huynh ngươi đi tới đó chính là để chiêu bài ấu tử Phương Vân của Phương gia. Người này được phu tử bảo hộ, còn có số mệnh nho gia giúp hắn che đậy thiên cơ. Ngay cả phụ thân nhân hoàng của ngươi đã chú ý đến hắn rồi. Rất có thể tứ phương hầu Phương Dận đã ẩn nhẫn từ lâu, mà nguyên nhân có thể là hắn có bí mật hay âm mưu gì ấy. Theo tin tức của Tông Nhân Phủ, tựa hồ trưởng tử Phương Lâm của Phương Gia cũng đạt đến địa biến cảnh. Nếu như không có gì xảy ra thì Phương Gia trong tương lai sẽ là một môn ba hầu, vinh hoa phú quý không cách nào lường hết được, cho dù là Dương Hoàng cũng khó có thể làm gì được. Con cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là mượn hơi Phương gia, hoặc là làm tan rã Phương gia. Chứ chờ đến khi Phương gia thành một môn ba hầu thì coi như đại cục đã định, lúc đó làm gì cũng muôn cả. Trong lòng thái tử Lưu Tú chấn động, một lần nữa biến sắc, mẫu hậu, Phương Vân kia thì con cũng gặp rồi. Hắn nhiều lắm chỉ là địa biến cảnh thôi, làm sao mà lợi hại đến mức để cả phụ hoàng cùng mẫu hậu coi trọng như vậy. Vì sao phụ hoàng con coi trọng thì mẫu hậu không biết, nhưng mà mẫu hậu lại biết người này gan to bằng trời, tâm vô cùng kiên định. Tên Phương Vân này có thể nói là được trời ưu ái, hữu dũng hữu mưu, luật pháp đại chu pháp lệnh quân ngũ, kinh thư nho gia. Hắn đều quen thuộc cả, quen thuộc đến nỗi đã trở thành bản năng. Thập Tam Hoàng huynh, ngươi mà được người này tương trợ thì nhất định sẽ là hổ được thêm cánh, khả năng thay thế được con trong tương lai là vô cùng có khả năng. Mặc dù con không thể dùng hắn, nhưng cũng không thể để Thập Tam Hoàng huynh con sử dụng. Hoàng hậu trầm giọng nói. Lưu Tú nghe xong thì cả lòng nặng lại. Hải Nhi thụ giáo. Ngay lúc này từ bên ngoài Đông Cung truyền đến một âm thanh the thé. Nhân hoàng có chỉ, truyền hoàng hậu nương nương đến Tử Khí Điện diện thánh. Nghe thấy câu này thì cả hoàng hậu nương nương cùng Tào Công Công nhìn nhau một cái, lòng cũng trầm hẳn xuống. Thái tử, con hãy từ từ mà suy nghĩ đi. Sau khi dứt lời, hoàng hậu liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn một mình thái tử Lưu Tú ở Đông Cung, đang ngưng thần suy nghĩ. Hoài An Thành. Sau khi Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn trở lại Hoài An Thành liền trực tiếp đi vào phủ tướng quân. Dường như Triệu Bá Ngôn đã sớm nhận được tin, nên đã chờ sẵn ở trong phủ đại tướng quân. Còn có đám người quản công Minh và Chu Hân cùng đứng đấy. Khi thấy Phương Vân đi tới, cả bọn nhanh chóng tới đón. Đại nhân, người trở lại rồi. Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua mọi người. Sao vậy? Sao mà mọi người ra bên ngoài chờ vậy? Đại nhân, ở đây nói không tiện, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Triệu Bá Ngôn vội vàng nói. Đoàn người cùng vào trong thư phòng, thần thái nghiêm cẩn vô cùng. Phương Vân gật đầu, Tôn Thế Khôn hiểu ý. Bèn đánh ra thiên lung địa ách bao vây cả căn phòng lại. Đây là cấm chế của đại lực thần Ma Tông. Được rồi, có thể nói. Phương Vân ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một đám thuộc hạ rồi mở miệng. Mấy người này nhìn nhau một chút rồi nhất tề nhìn về Triệu Bá Ngôn. Triệu Bá Ngôn là người nắm giữ con đường tình báo của Phương Vân. Việc này để hắn nói là thích hợp nhất. Đại nhân, Thập Tam Hoàng tử trong mấy ngày nữa sẽ đến Hoài An Hành. Triệu Bá Ngôn mở miệng nói. Thập Tam Hoàng tử. Nghe thấy cái tên này, Phương Vân nhíu nhíu mày. Các vương công quý tộc ở Đại Chu Hoàng Triều đa số là tam thê tứ thiếp, con cái đông đảo. Địa vị nhân hoàng là người đứng đầu thiên hạ, sau hậu cung có đến tam cung lục viện, hoàng tử hoàng tôn sinh hà không biết bao nhiêu. Hơn nữa, chỗ ở của hoàng tử, công chúa chính là cấm địa trong cung.